Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, tuyệt sử phùng sinh. Chờ đợi thú hạch độc lực phát tác thời điểm, U Nặc đem vừa mới liên tiếp cử động cáo chi Khang Dĩ Ninh bọn họ. Muốn Khang Dĩ Ninh bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu. Mọi người dưới chân đột ngột truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Hàn hồ yên bình mặt nước cũng nhấc lên một trận tinh mịn gợn sóng. Vừa qua một lát, đại chấn động cùng mặt hồ gợn sóng lần lượt lắng lại. Mọi người con mắt đều là khẩn trương nhìn chăm chú về phía hàn hồ. Đột nhiên chỉ thấy một to lớn lớn hình thoi hắc ảnh theo trong hồ chỗ sâu dần dần hiển hiện lên. Trọn vẹn dài hơn 5 trượng. Hiện từng tia hàn quang lân giáp theo nó chanh chua một mực khoác đảo lộn đến phần đuôi. Hai con mắt giống như to bằng miệng chén huyết sắc bảo thạch hàn giáp huyết tình ngạc. Hàn giáp huyết tình ngạc nhất động bất động trôi nổi ở trên mặt hồ. Ngạc thủ bên trên hai cái huyết tình lật lên trên, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, phảng phất tại nhìn gần trên bờ đám người. Hàn giáp huyết tình ngạc. Đảo Thượng Vân Biển Tông đệ tử gan chiến tâm kinh hãi, nghẹn ngào gào lên, tựu Khang Dĩ Ninh cũng là thần sắc hơi đổi. Bọn họ trước đó thân nhân thân thể sẽ qua hàn giáp huyết tình ngạc hung uy. Lần nữa nhìn thấy hàn giáp huyết tình ngạc lúc, không có lập tức phát giác được hàn giáp huyết tình ngạc dị thường. Ngược lại sinh lòng hãi nhiên sợ hãi không thôi, đây là cái này sao có thể? Nhìn thấy cái này bị độc lật hàn giáp huyết tình ngạc. Trần trí bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt khó coi vô cùng. Như cha mẹ chết. U Nặc phượng nhãn sáng lên. Hàn giáp huyết tình ngạc bị độc thành lần này bộ dáng. Hiển nhiên là nuốt rớt viên kia binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thú hạch. Nhưng trần trí bọn họ rõ ràng đem 7 viên thú hạch đều ném vào hàn hồ bên trong. Hàn giáp huyết tình ngạc làm sao sẽ còn chỉ nhận chuẩn lộ thần ném vào hàn hồ bên trong thú hạch. Đột nhiên, U Nặc tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút. Nhìn nhất động bất động hàn giáp huyết tình ngạc liếc một chút. Lộ thần trong lòng chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Mặc dù đã dự liệu được hàn giáp huyết tình ngạc nuốt rớt thú hạch về sau khẳng định sẽ không tốt hơn. Nhưng thực không nghĩ tới binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thú hạch đúng là trực tiếp đem. Hàn giáp huyết tình ngạc cho độc lật rớt tới. U sư tỷ tận dụng thời cơ, thời không hề đến, muốn cứu người. Thừa dịp hiện tại, mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Lộ thần âm thầm nhíu mày, quyết định thật nhanh uống. U Nặc lấy lại tinh thần, vội vàng hướng hồ tâm đảo gọi. Khang trưởng lão, hàn giáp huyết tình ngạc đã bị thú hạch hạ độc được. Chẳng biết lúc nào hội khôi phục thanh tỉnh. Các ngươi nhanh lên tới. U cô nương nói đúng. Các ngươi còn không mau đi. Khang Dĩ Ninh đây là thời gian cũng chú ý tới hàn giáp huyết tình ngạc dị thường. Vội vàng thúc giục bên cạnh mấy tên thiếu niên thiếu nữ. Những này thiếu niên thiếu nữ bị tự gia trưởng lần trước âm thanh gào to. Nhào nhào theo trong kinh hãi tỉnh táo lại, từng cái tuyệt sử phùng sinh mặt lộ vẻ kinh hỉ, thôi động chân khí đạp nước mà đi. Hàn giáp huyết tình ngạc phiêu phù ở hàn hồ phía đông. Khang Dĩ Ninh để môn hạ 5 tên thiếu niên các thiếu nữ theo hàn hồ phía tây rời đi. Mọi người đi được cũng không nhanh. Lộ thần thấy thế, tâm quả nhiên, hồ nước có gì đó quái lạ. Mọi người đạp nước mà đi, không thể so với tại tầm thường mặt nước, tốc độ chậm chạp dị thường, nếu như hàn giáp huyết tình ngạc không có bị thú hạch hạ độc được. Vân Hải Tông đệ tử một cái cũng chạy thoát không xong. Khang trưởng lão, ngươi muốn làm gì? U Nặc lo lắng hỏi, mọi người theo danh vọng qua, chỉ thấy Khang Dĩ Ninh cũng không có cùng môn hạ 5 tên đệ tử một dạng. Theo hàn hồ phía tây rời đi hồ tâm đảo, mà chính là đạp nước hành tàu. trực tiếp đi vào hàn giáp huyết tình nạc trước mặt. Khang Dĩ Ninh cũng chỉ thành đao, toàn bộ cánh tay cương khí bắn ra, riêng là đầu ngón tay cùng trưởng lưỡi đao, cương khí giống như ngưng thực, tách ra màu trắng bạc chói mắt quang hoa. Cùng lúc đó, một cỗ mạc danh vận vị theo Khang Dĩ Ninh đầu này độc tí bên trong tiêu tán mà ra. Lộ Thần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhắm mắt lại qua cảm thụ. Khang Dĩ Ninh này một cái cánh tay phảng phất nắm một thanh sắc bén vô cùng đao. Giờ phút này Khang Dĩ Ninh đao chỉ hàn giáp huyết tình ngạc sọ đỉnh. Răng rác, đao mang lăng không chém xuống. Khang Dĩ Ninh độc tí thật sâu chui vào hàn giáp huyết tình ngạc đầu lâu bên trong. Ngưng thực cương khí tại hàn giáp huyết tình ngạc đầu lâu bên trong tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt liền đem hàn giáp huyết tình ngạc đại não phá hủy thành bột mịn. Bị độc ngã hàn giáp huyết tình ngạc liền giãy giụa một dưới đều không có, liền hoàn toàn mất mạng. Khang Dĩ Ninh rút ra độc tí, kéo dài hàn giáp huyết tình ngạc dài hơn 5 trượng thi thể. Chậm rãi thở hồng hộc hướng Lộ Thần cùng U Nặc bọn họ đi đến. Một bên khác, Vân Hải Tông 5 tên thiếu niên thiếu nữ đã theo phía tây lên bờ, vội vàng hướng bên này chạy tới. Đi vào U Nặc cùng Lộ Thần trước mặt về sau, Vân Hải Tông ngũ người bên trong đứng tại phía sau cùng một tên nam tử nhịn không được nhìn nhiều. Lộ Thần liếc một chút, do dự một phen về sau vừa khẽ lắc đầu. Bành Đông, đúng lúc này, Khang Dĩ Ninh đem hàn giáp huyết tình ngạc thi thể kéo lên bờ, tùy ý ném ở dưới chân. Trần Chí 4 người chằm chằm hàn giáp huyết tình ngạc thi thể, mục đích lộ ra tham lam. Lên bờ về sau, Khang Dĩ Ninh đối hàn giáp huyết tình ngạc thi thể mặc kệ không hỏi. Hắn một cánh tay nắm tay, là chuẩn bị hướng Lộ Thần cùng U Nặc ôm quyền. Đây là thời gian vừa giật mình phát hiện chính mình đã mất đi một tay. Đau thương cười một tiếng về sau, Khang Dĩ Ninh trong nháy mắt khôi phục kiên nghị thần sắc. Nghiêm nghị vô cùng nói, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh đa tạ U cô nương. Thần huynh đệ đối với bản nhân đủ môn hạ 5 tên đệ tử cứu mạng đại ân. U Nặc trước đó liền hướng Khang Dĩ Ninh giải thích qua. Khang Dĩ Ninh tự nhiên biết rõ hàn giáp huyết tình ngạc có thể bị độc ngã. Trước mặt cái này áo đen thiếu niên không thể bỏ qua công lao. U Nặc nhường một chút, người cùng ta sư phụ quen biết, ta tự nhiên sẽ không gặp không chết cứu. Lại nói, các người có thể cởi tuyệt sử phùng sinh, cũng không phải ta công lao. Không nói đến chủ ý cùng thú hạch đều là xuất từ Lộ Thần. Coi như U Nặc có thể nghĩ đến làm như vậy pháp, cũng đã có thú hạch nơi tay, nàng cũng không có 10 thành nắm chắc để hàn giáp huyết tình ngạc thật nuốt rớt thú hạch. Mà hết thảy này bên trong lớn nhất quan trọng một bước, cũng là bảo đảm hàn giáp huyết tình ngạc sẽ đem thú hạch nuốt vào trong bụng. Nàng làm không được, ở đây người khác cũng làm không được, nhưng Lộ Thần làm đến. Khang Dĩ Ninh nhìn về phía Lộ Thần, Lộ Thần cười đắc ý, khoát tay, đừng vội cảm ơn ta, ta cứu các ngươi cũng là có tư tâm, ta có một kiện sự tình cần muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nghe vậy, Khang Dĩ Ninh nao nao, không nghĩ tới Lộ Thần sẽ nói ra lời như vậy tới. Không qua hắn lập tức tỉnh ngộ lại, thần huynh đệ nếu có sự tình, cứ nói đừng ngại. Khang mỗ biết gì nói nấy, Lộ Thần đối với hắn đủ môn hạ đệ tử có ân cứu mạng. Coi như Lộ Thần muốn giết hắn, Khang Dĩ Ninh cũng sẽ không nhíu một cái mi đầu. Huống chi, Lộ Thần cũng không có ý này, chỉ là muốn hướng hắn nghe ngóng một chút sự tình. Chuyện này tạm thời không vội, Khang trưởng lão nên còn có chút tư nhân sự tình cần trước xử lý một chút. Lời nói này xong, đuôi lông mày hơi nhíu, nhìn cách đó không xa Trần Chí bọn họ liếc một chút. Lộ Thần khóe miệng câu một vòng tà như vậy ý cười. Chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, Khang Dĩ Ninh thoát khốn mà ra. Này vòng chữ vật là nên vật quy nguyên chủ thời điểm. Khang Dĩ Ninh trùng điệp gật đầu, dậm chân hướng Trần Trí bọn họ đi đến, đem vòng chữ vật trả lại. Khang Dĩ Ninh từng bước tới gần Nguyễn Hương Ngọc. U sư tỷ, ngươi là đan đường đại sư tỷ, tương lai môn chủ người ứng cử. Đây là vòng chữ vật là chúng ta bốn người, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Nguyễn Hương Ngọc thần sắc bối rối gọi. U Nặc không hề động. Hắn biết rõ Khang Dĩ Ninh sẽ không thương tổn Trần Trí các loại nhân tính mệnh. Trần Trí bọn họ xích hỏa môn nội môn đệ tử thân phận, liền làm Khang Dĩ Ninh không dám dưới sát thủ. Đây chính là một cái tiểu tông môn trưởng lão cùng đại tông môn đệ tử khác nhau. Khang Dĩ Ninh cho dù thực lực so với Trần Trí bọn họ cường đại, nhưng lại không thể không cân nhắc Trần Trí bọn họ bối cảnh. Ba một tiếng, Khang Dĩ Ninh hung hăng vung Nguyễn Hương Ngọc một bạt tay. Nguyễn Hương Ngọc trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt thêm ra một dấu năm ngón tay. Khóe miệng tràn ra một sợi máu tươi. Khang Dĩ Ninh tiến lên một bước, đem Nguyễn Hương Ngọc nắm trong tay vòng chữ vật đoạt lại. Vòng chữ vật tới tay, hắn biến mất bên trong Nguyễn Hương Ngọc khí tức, một lần nữa lưu lại chính mình tinh thần ấn ký. Lập tức Khang Dĩ Ninh tâm thần nhất động, đem vòng chữ vật bên trong toàn bộ huynh đảo ra đến, hiện ra ở trước mắt mọi người. Túi nước, lương khô, đan dược, dược tài, thú hạch, còn có một bản trang giấy bí kỹ Vân Hải Cực Đao. Vân Hải Cực Đao là Vân Hải Tông một môn chấn tông tuyệt học, không phải trưởng lão không thể tập luyện. Khang Dĩ Ninh cũng là tấn thăng trưởng lão về sau mới bắt đầu tu luyện Vân Hải Cực Đao, là lấy bí kỹ còn lưu tại hắn vòng chữ vật bên trong. Đây là vòng chữ vật là ai? Đáp án đã bày ở trước mắt. Việc này ta chắc chắn bên trên xích hỏa môn lấy một cái công đạo. Khang Dĩ Ninh giọng căm hận nói, trong mắt lộ ra một vòng không cam lòng. Hắn mặc dù chân cương cảnh cường giả, nhưng cũng là Vân Hải Tông trưởng lão, mà Vân Hải Tông chỉ là một cái tiểu tông môn. Hắn giờ phút này tự nhiên không thể đối Trần Trí bốn người như thế nào, nếu không sẽ vì chính mình tông môn rước lấy tai họa, bị người ở trước mặt vạch trần. Trần Trí bọn họ đều là tịt ngòi, hận không thể trả lại một đường nhỏ chui vào, nhưng xấu hổ thời điểm, bốn trong lòng người đều là đối Lộ Thần sinh ra vô cùng vô tận oán hận. Nếu không có Lộ Thần, Khang Dĩ Ninh như thế nào thoát khốn? Bốn người bọn họ như thế nào lại bị Khang Dĩ Ninh cũng như trước mặt mọi người vạch trần hành động? Lộ Thần giống như chưa tỉnh, U Nặc thầm hận không thôi. Nếu là trước đó Trần Trí bọn họ chịu nói rõ hết thảy, chính mình lại để cho Trần Trí bọn họ ở trước mặt xin lỗi một phen, chuyện này sẽ chỉ như vậy bỏ qua. Làm sao giống như bây giờ? Trần Trí bốn người thật sự là quá tiền làm mê muội. Vân Hải Tông mấy tên đệ tử cũng đều một mặt chán ghét nhìn về phía Trần Trí bọn họ. Lộ Thần cùng U Nặc là xích hỏa môn đệ tử, Trần Trí bốn người cũng là xích hỏa môn đệ tử, nhưng là giờ phút này Vân Hải Tông người đối đãi song phương thái độ lại là khác nhau một trời một vực. Khang Dĩ Ninh thu hồi vòng chữ vật, nuốt vào một khỏa đan dược về sau, không có nóng lòng liệu thương, mà chính là đi vào hàn giáp huyết tình ngạc trước một phen hành động. Rất nhanh, nguyên một khối hàn giáp, hai khỏa huyết tình, một khỏa thú hạch hiện ra tại trước mặt mọi người. Khang Dĩ Ninh mang tam vật đi vào Lộ Thần cùng U Nặc trước mặt, mời thần huynh đệ cùng U cô nương thu nhận chúng nó. Khang Dĩ Ninh, mi đầu đều không nháy mắt một chút, mà Vân Hải Tông năm tên đệ tử đều không có dị nghị. U Nặc khẽ lắc đầu, không có muốn thu lấy ý tứ. Sau đó nàng cười dịu dàng nhìn về phía Lộ Thần. Hàn giáp huyết tình ngạc trừ thú hạch bên ngoài, huyết tình cùng hàn giáp đều là chân quý tài liệu. Hàn giáp huyết tình ngạc dù sao cũng là ngươi chém giết, những này lẽ ra về ngươi. Lộ Thần lắc đầu, cũng không có nếu là thu lấy ý tứ. Hàn hồ bên trong đây là một cái hàn giáp huyết tình ngạc, là binh cấp đỉnh phong yêu thú. Cho dù bị độc ngã, hắn cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem chém giết. Huống hồ, hắn chờ một chút còn có chút sự tình cần hướng Khang Dĩ Ninh nghe ngóng. Mời nhất định phải thu nhận. Khang Dĩ Ninh lại tiến lên một bước, hướng Lộ Thần khăng khăng thỉnh cầu. Một màn này lệnh một bên Trần Chí bốn người nhìn ra đầy mắt hâm mộ ghen ghét hận. Trong lòng đối Lộ Thần hận ý vừa tăng thêm một phần. Bọn họ từ bỏ 7 viên thú hạch, bản ý là phải bảo trụ vòng chữ vật. Kết quả là, 7 viên thú hạch ném vào hàn hồ bên trong không nói. Vòng chữ vật cũng bị Khang Dĩ Ninh đoạt lại qua, mà Lộ Thần mặc dù mất đi một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch, lại thu hoạch hàn giáp huyết tình ngạc một thân bảo bối. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.